Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 49. Chương 49 chương hồi 49 Nghiêm Mặc kỳ thật rất muốn đem trong miệng kia đồ vật nhổ ra. Hắn đôi mắt nhìn không thấy. Ai biết Cửu Phong uy hắn ăn cái gì, đối điều tốt. Đối người chưa chắc hảo, chính là kia đồ vật vừa đến trong miệng liền hướng trong cổ họng hoạt. Hắn càng muốn nhổ ra. Kia đồ vật liền hoạt đến càng nhanh. Hơn nữa quả thực tựa như vật còn sống giống nhau. Hắn thậm chí có thể cảm giác kia ngoạn ý giống như có vô số dâu ở trong miệng hắn cùng trong cổ. Họng run rẩy ác. Quá ghê tởm. Không cẩn thận làm kia đồ vật trượt xuống yết hầu Nghiêm Mặc không được phản nôn. Chính là nôn vài. Lần cũng chưa nhổ ra. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ. Chỉ có thể chờ đợi thân thể tự nhiên bài trừ kia ngoạn ý. Nếu kia thật là cái độc vật hoặc là mặt khác cái gì ảnh hưởng thân thể, chỉ nam đại khái cũng sẽ không cho phép nó tiếp tục tồn tại ở trong thân thể hắn, kia cổ ghê tởm cảm. Một quá, Nghiêm Mặc bỗng nhiên phát hiện trong miệng hắn toát ra tới hương vị thế nhưng không xấu. Giống như là ăn thứ tốt sau cái loại này miệng đầy lưu hương dư hương, hương vị có điểm giống sao. Thục hồ đào pecan. Lại mang theo điểm trà hương, nghĩ hắn ăn rốt cuộc là cái gì? Nghiêm Mặc hướng Cửu Phong ấm áp mềm mại bụng hạ chui toàn. Đánh cái đại đại ngáp. Mặc danh có loại ăn no muốn ngủ cảm giác kiệt. Bên người Cửu Phong bỗng nhiên phát ra một tiếng lệ kêu, tới. Chúng nó thế nhưng tìm tới. Thứ gì tìm tới? Nghiêm Mặc buồn ngủ đốn phi. Hắn cảm giác được Cửu Phong lại đứng lên. Từ trong ổ đi ra ngoài, kiệt. Trốn đi, hướng bên trong trốn đi. Đã xảy ra sự tình gì? Bên ngoài có cái gì? Nghiêm Mặc bất hạnh nhìn không thấy. Hắn tưởng chạm đến Cửu Phong đầu. Nhưng chỉ sờ đến nó thô tráng móng vuốt. Cửu Phong xem tiểu hai chân quái thế nhưng sờ đến cửa động. Sinh khí mà dùng móng vuốt bắt hắn. Kiệt, khặc khặc, đi mau. Hướng phía sau chạy. Nghiêm Mặc bị Cửu Phong móng vuốt bắt đảo. Trên mặt đất đánh một cái lăn, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể trên mặt đất một chút bò về phía sau động sờ. Một bên sờ một bên nhỏ giọng kêu nguyên chiến thân ảnh từ động chỗ sâu trong lòe ra. Lại đây nắm lấy thiếu niên, Nghiêm Mặc nắm chặt hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài tới cái gì? Nguyên chiến nhìn về phía cửa động. Chỉ chốc lát sau lại là sắc mặt trắng bệch. Thực nhân phong, thật nhiều thực nhân phong. Cái gì thực nhân phong? Thao, thực nhân phong. Nghiêm Mặc mới vừa hỏi ra khẩu. Trong đầu thuộc về thiếu niên ký ức liền bay nhanh nói cho hắn kia rốt cuộc là cái gì, ở thiếu niên. Trong trí nhớ, này thực nhân phong làm hắn ấn tượng khắc sâu vô cùng. Chỉ là nghe được tên khiến cho hắn sinh ra bản năng sợ hãi, này ngoạn ý 3-4 năm không thấy được. Một hai lần, nhưng một khi thấy, đó chính là ác mộng. Mà thiếu niên cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Liền đã từng trải qua quá một lần thực nhân phong đánh sâu vào bộ tộc cư trú mà đáng sợ cảnh. Tượng thiếu niên ở lần đó thậm chí đều không có nhìn đến thực nhân phong. Hắn cùng trong tộc rất nhiều hài tử cùng không có sức chiến đấu người cùng nhau bị tư tế dẫn dắt. Trốn vào năm rồi qua mùa đông huyệt động chỗ sâu trong. Vì phòng ngừa thực nhân phong phi tiến vào. Bọn họ còn nghĩ cách ngăn chặn cửa động kia một lần. Trong tộc đã chết rất nhiều chiến sĩ, cũng là vì lần này thực nhân phong tập kích. Bộ tộc chiến sĩ khuyết thiếu, mới làm trệ tộc ở năm thứ 3 sấn hư mà nhập thực nhân phong cuốn lấy liệp vật liền sẽ không tha. Không đến liệp vật tử vong hoặc là chúng nó toàn bộ chết. Này đó thực nhân phong tuyệt không sẽ vứt bỏ công kích. Nơi này quá trống trải, không có biện pháp tránh né. Chúng ta hướng trong động chỗ sâu trong đi. Nguyên chiến lôi kéo hắn liền phải hướng bên trong chạy từ từ. Cửu Phong làm sao bây giờ? Nó có thể đối phó những cái đó thực nhân phong sao? Nguyên chiến không có trả lời. Bên ngoài những cái đó nắm tay đại thực nhân phong rậm rạp. Cửu Phong ở phun ra lưỡi dao gió giết địch. Chính là địch nhân quá nhiều. Nó giết một con liền lập tức có một khác chỉ xông lên, Cửu Phong liền tính là sơn thần. Cũng duy trì không được nhiều trong chốc lát, mà thực nhân phong vừa tiến đến, Bọn họ hai người đều trốn không thoát. Cửu Phong bay ra đi. Cái gì? Nghiêm Mặc quay đầu. Hắn nghe được Cửu Phong thống khổ tiếng kêu to. Chúng ta đi mau. Cửu Phong một con cánh bị thương. Nó ở dùng cánh quạt gió muốn phiến đi những cái đó thực nhân phong. Nhưng vô dụng. Chúng nó vây khốn nó. Kiệt. Nghiêm Mặc cũng biết hắn lúc này chính xác nhất cách làm chính là đi theo Nguyên Chiến trốn hướng. Trong động chỗ sâu trong, chính là cũng không biết sao lại thế này. Hắn thế nhưng cảm thấy hai chân có ngàn cân trọng, Cửu Phong vì cái gì sẽ chọc tới thực nhân phong? Nó vì cái gì sẽ cánh bị thương? Nghiêm Mặc thấp giọng tự hỏi, có lẽ nó đoạt đi rồi thực nhân phong cái gì quan trọng đồ vật? Hoặc là không cẩn thận ở trên đường đụng tới chúng nó trêu chọc chúng nó? Mau! Cửu Phong kiên trì không được. Chờ những cái đó thực nhân phong một khi bay đến nó trên người. Đem gai độc cắm vào nó thân thể. Nó liền tính là sơn thần cũng trốn không thoát. Thừa dịp chúng nó hiện tại chỉ nhìn thẳng Cửu Phong. Chúng ta chạy nhanh đi. Nguyên Chiến không hề quản Nghiêm Mặc ý nguyện. Kẹp lấy hắn liền đi. Kiệt. Nghiêm Mặc vốn dĩ chân đã rời đi mặt đất, hắn nói cho chính mình. Không phải hắn tưởng rời đi. Là Nguyên Chiến ngạnh kéo hắn rời đi. Chính là Cửu Phong thê lương tiếng kêu làm hắn bắt lấy. Hắn không quản là cái gì. Chỉ bắt được cái gì là cái gì. Hắn bắt được nham thạch. Cố định trụ thân thể của mình. Có biện pháp gì không có thể trợ giúp Cửu Phong. Hắn nghe được chính mình nói như vậy. Nguyên Chiến không thể tin tưởng mà quay đầu xem hắn. Chúng ta không có cách nào có thể trợ giúp Cửu Phong. Đó là thực nhân phong. Rất nhiều thực nhân phong. Hỏa, cái gì? Nghiêm Mặc đem mặt chuyển hướng Nguyên Chiến nói chuyện phương hướng. Khẩn cầu hắn, chúng ta không thể cứ như vậy rời đi. Cửu Phong là vì ta. Đáng chết, kia chỉ xuẩn điều. Lần đầu tiên đem Nguyên Chiến cùng Mãnh bắt tới còn chưa tính. Lần này thế nhưng trêu chọc đến thực nhân phong. Tuy rằng đối phương là vì hắn, chính là hắn một chút đều không nghĩ thiếu hạ này phân điều tình. Dẫn Cửu Phong tiến thạch ốc, giữ cửa sổ lấp kín. Trên đường chúng ta có thể dùng cây đuốc đối phó những cái đó thực nhân phong, không có cây đuốc. Ta không có mang mồi lửa tiến vào. Nghiêm Mặc càng nhanh càng bình tĩnh. Người nói những cái đó thực nhân phong đều nhìn chằm chằm khẩn Cửu Phong. Đúng vậy, Nguyên Chiến đã minh bạch Nghiêm Mặc ý tứ. Chính là ở thời điểm này từ vách đá bỏ lên trên đi. Yêu cầu không chỉ là dũng khí, người bối ta đi lên. Lớn tiếng kêu Mãnh làm hắn mang mấy chi cây đuốc lại đây tiếp chúng ta. Chờ trốn xa, ta sẽ dùng tiếng còi triệu hoán Cửu Phong bay đi thạch ốc. Thực nhân phong giết không chết hắn. Chỉ cần hắn có thể trốn hồi thạch ốc, hết thảy liền đều còn có chuyển cơ. Đến nỗi Nguyên Chiến, so với Cửu Phong, Nghiêm Mặc may mắn chính mình giờ phút này không cần đi xem Nguyên Chiến biểu tình. Mọi việc đều sẽ có hy sinh. Hắn chỉ là cân nhắc đối chính mình có lợi nhất kết cục. Hắn là sơn thần Cửu Phong thừa nhận tư tế. Hắn hiện tại còn không thể mất đi Cửu Phong. Hắn nghĩ tới, nếu đang lẩn trốn hướng thạch ốc trên đường, Nguyên Chiến bị thực nhân phong giết chết nói. Còn có Mãnh, mang theo cây đuốc lại đây tiếp ứng Mãnh tắc sẽ không dễ dàng như vậy bị thực nhân phong giết. Chết, hắn duy nhất lo lắng cũng là nguy hiểm nhất một đoạn đường là từ sào huyệt hướng đỉnh núi leo. Lên này một đường, hiện tại hắn chỉ có thể khẩn cầu Cửu Phong đem những cái đó thực nhân phong mang đến cũng đủ xa. Sẽ không làm những cái đó thực nhân phong chú ý tới bọn họ, nếu ngươi không muốn. Ta liền chính mình bò đi ra ngoài. Nó là sơn thần Cửu Phong. Ta là nó tuyển định tư tế. Ở ngay lúc này. Ta tuyệt đối sẽ không một mình đào tàu. Nghiêm Mặc hơi chút hòa hoãn một chút ngữ khí. Nếu ngươi một người rời đi, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi buông ta, chính mình trốn đi. Nếu là nửa tháng trước kia, Nguyên Chiến nhất định buông thiếu niên chính mình đi rồi. Cửu Phong cũng hảo, Diêm Mặc cũng hảo, đều không phải hắn muốn thề sống chết bảo hộ đối tượng. Cho dù là bộ lạc chiến sĩ chi gian, đường gặp được thực nhân phong loại này vô pháp chống cự đi săn giả khi. Cũng là dùng mạng người thay đổi người mệnh phương thức cấp càng nhiều người tranh thủ sinh cơ. Hội, mau, buông ta, Cửu Phong duy trì không được. chỉ nghe nó nôn nóng cùng phẫn nộ tiếng kêu. Hắn liền biết người đi ra ngoài có thể có ích lợi gì. Nguyên Chiến hít sâu một hơi, lạnh lùng mà nhìn về phía ngoài động. Ta dùng dây cỏ đem ngươi buộc ta trên người, chính ngươi ôm chặt ta, hướng về phía trước bò. Thời điểm ta không rảnh lo ngươi, Nguyên Chiến cũng ở cân nhắc. Ngoài động cửu phong như là biết thực nhân phong đều là hướng về phía nó tới. Nó đang cố gắng nghĩ cách đem những cái đó thực nhân phong mang đến xa hơn, không cho chúng nó tiếp cận xào huyệt, mà những cái đó thực nhân phong cũng đều bị cửu phong hấp dẫn. Tất cả đều quay chung quanh nó ở công kích. Nếu cửu phong cánh không có bị thương, những cái đó thực nhân phong căn bản vô pháp tiếp cận nó. Nhưng nó cố tình có một con cánh bị thương. Hơn nữa mỗi lần vỗ khi đều phi thường cố hết sức cũng như là phi thường thống khổ. Ngươi sơn thần, đối với ngươi thực hào. Nguyên Chiến từ trên vai dỡ xuống dây cỏ, làm Nghiêm Mặc bò đến hắn phía sau lưng thượng, dùng dây cỏ đem hắn từng vòng buộc đến trên người mình. Ngươi nói rất đúng, ngươi là tư tế, ngươi không thể từ bỏ ngươi thần, mà ta là ngươi tù trưởng, ta cũng không thể từ bỏ ta tư tế cùng ta bộ lạc bảo hộ thần. Nguyên Chiến cõng Nghiêm Mặc từ huyệt động đi ra, đôi tay cắm vào vách đá chung, cửu phong mắt sắc. Một chút liền nhìn đến nó tiểu hai chân quái chẳng những không có nghe nó nói hướng huyệt động chỗ sâu trong chạy, thế nhưng còn cùng kia chỉ đại cùng nhau chạy ra tới. Cửu phong tức giận đến lệ kêu. Nó vốn đang có một cái biện pháp có thể thoát khỏi này, đó sẽ dùng đuôi thứ chọc điểu, bắn điểu, làm thân thể hắn tê mỏi chán ghét sâu. Nó nguyên nghĩ chờ tiểu hai chân quái thoát được cũng đủ thơm. Nó liền tận lực nhằm phía không trung chỗ cao, nơi đó rét lạnh gió lớn, thực nhân phong căn bản đuổi không kịp tới. Nó có thể từ trên không trốn hướng những cái đó sâu ghét nhất sẽ bốc hỏa cùng yên ngọn núi. Chờ nó ở kia tòa sơn ngao đến thể lực khôi phục, chẳng sợ cánh còn không có hảo, chỉ dùng phong lực lượng, nó cũng có thể giết chết những cái đó chán ghét trùng. Chính là hiện tại, nếu nó trốn hướng trời cao, những cái đó sâu đã không có công kích mục tiêu, nhất định sẽ chú ý tới tiểu hai chân quái. Tiểu hai chân quái trên người kia đồ vật hương vị còn không có tán kiệt, dưỡng ấu tể hảo phiền toái. Chim non không nghe lời muốn mổ đầu mao. Khặc khặc khặc, ngu ngốc ngu ngốc, nó đã sắp kiên trì không được. Cánh đau quá, đầu cũng đau quá, móng vuốt cũng đau, cả người đều đau. Nghiêm Mặc biểu tình dại ra hạ. Cửu phong đang mắng hắn, oán trách hắn, còn mắng hắn là ngu ngốc. Ta là vì cứu ngươi này chỉ xuẩn điểu được không? Rốt cuộc ai càng bổn? Nghiêm Mặc tức giận bất bình. Lão tử mạo lớn như vậy nguy hiểm, khó được nhân phẩm cao thượng một hồi. Vì ngươi, ta thậm chí tính toán hy sinh chính mình đồng loại cùng chính mình. Thậm chí mạo lại làm chỉ nam thêm ta 200 nhân tra trị nguy hiểm. Ngươi còn mắng ta xuẩn. Chờ ta cứu ngươi, lại làm ngươi hảo hảo sám hối. Nguyên Chiến nghe không hiểu cửu phong tiếng kêu. Hắn chỉ nghe ra cửu phong trong thanh âm tràn ngập vội vàng. Vì thế hắn càng thêm nhanh leo lên tốc độ. Còn hảo ban ngày xem đến rõ ràng hơn. Leo lên động tác cũng liền không cần càng nhiều do dự. Có thực nhân phong giống như ngửi được Nghiêm Mặc trên người truyền đến hương vị. Có một hai chỉ nhất bên ngoài thực nhân phong thế nhưng thoát ly đại bộ đội. Hướng Nghiêm Mặc bay tới, cửu phong thấy chi. Lập tức phun ra lưỡi dao gió giết chết kia hai chỉ thực nhân phong. Nhưng kia hai chỉ thực nhân phong trên lưng thế nhưng bay lên hai chỉ càng tiểu nhân. Chỉ có người trưởng thành ngón cái lớn nhỏ loại nhỏ thực nhân phong. Chúng nó như cũ nhào hướng Nghiêm Mặc, lưỡi dao gió dư uy lướt qua Nghiêm Mặc lưng. Ở hắn sau lưng khai lưỡng đạo khẩu tử, Nghiêm Mặc đau đến tê một tiếng. Mà mùi máu tươi thế nhưng hấp dẫn càng nhiều thực nhân phong quay đầu kiệt. Ngu ngốc, chạy mau. Nghiêm Mặc không biết là cửu phong lưỡi dao gió thương đến chính mình. Hắn còn tưởng rằng hắn bị thực nhân phong công kích. Lập tức thúc giục Nguyên Chiến. Mau bò. Nguyên Chiến cũng cho rằng thực nhân phong đã bắt đầu công kích bọn họ. Tay chân động đến càng mau. Thậm chí không màng gió núi uy lực. Chính là đỉnh gió to hướng lên trên bò. Nam nhân hai chỉ cánh tay cùng thủ đoạn ngón tay thừa nhận. Rồi hai người thể trọng. còn muốn chống cự gió núi. Đem ngón tay cắm vào cứng rắn nham thạch chung không khó. Nhưng muốn cứ như vậy thuận lợi leo lên đến đỉnh đoan lại hao phí nam nhân đại lượng thể lực đương. Nguyên Chiến rốt cuộc bò đến đỉnh núi khi hắn bất chấp quỳ dạp trên mặt đất thở dốc khôi phục. Chân nhất dẫm đến thực địa liền phát tốc chạy như điên. Một bên chạy một bên đem ngón tay cắm vào trong miệng thổi một thanh âm vang lên lượng hô lên, ở thạch ốc trung tiêu cấp chờ đợi mãnh nghe được nơi xa truyền đến huýt sáo thanh. Lập tức từ trong phòng chạy đến ngoài phòng, cây đuốc. Mang cũng đủ nhiều cây đuốc. Mau, phòng truyền đến Nguyên Chiến khàn cả giọng tiếng gọi ầm ĩ, mãnh quay đầu lại liền chui vào thạch ốc, vội vàng điểm hai căn cây đuốc, tiểu hài tử A-O đang ở ngoài phòng phơi nắng ra thú làm việc. Nhìn đến mãnh ra tới lại đi vào. Cũng không biết hắn muốn làm gì, mãnh bắt lấy cây đuốc ra tới. Lấy cây đuốc đối với thạch ốc một lóng tay. Đối tiểu hài tử quát lên một tiếng lớn. Đi vào. Nghiêm Mặc hỏi Nguyên Chiến chạy rất xa. Nguyên Chiến xuyên qua lúc trước bọn họ ở lôi thần nước miếng trung lưu lại đường nhỏ. Trả lời. Qua cột đá. Hai người phía sau. Mười mấy chỉ từ cửu phong lưỡi dao gió hạ chạy thoát. So bình thường thực nhân phong nhỏ đi nhiều loại nhỏ thực nhân phong gắt gao đi theo hai người. Nhưng chúng nó lại không có lập tức xông lên công kích. Chỉ ở Nghiêm Mặc phía sau bay qua tới bay qua đi. Giống ở xác định cái gì, Nguyên Chiến nghe được thực nhân phong phát ra ong ong thanh. Gấp đến độ cái trán toát ra mồ hôi, nghe được ong minh lại nhìn không tới thực nhân phong liền kề. Sát ở sau người Nghiêm Mặc kêu. Ta hiện tại liền kêu gọi cửu phong. Người chạy lại mau một chút. Nguyên Chiến hóa thân chiến mã. Chạy trốn chỉ thấy đủ ảnh đan sen, Nghiêm Mặc ngón tay cắm vào trong miệng thổi ra một tiếng kêu gọi. Cửu phong tiếng huýt, một tiếng sợ nó nghe không thấy. Hắn lại liên tục thổi vài hạ, cửu phong nghe thấy được. Nó cho rằng tiểu hai chân quái gặp nguy hiểm. Ở kêu gọi nó đi cứu hắn, này xuẩn điểu đầu óc một phát nhiệt. Thế nhưng từ bỏ trốn hướng trời cao cuối cùng cơ hội. Cánh mãnh lực một phiến. Chính là từ rậm rạp thực nhân phong trung phiến khai một cái lộ. Nhằm phía tiếng huýt truyền đến phương hướng, mãnh đón nhận Nguyên Chiến. Nhìn đến hắn cõng Diêm Mặc chạy trốn cùng chạy trốn dường như. Lập tức truy vấn. Làm sao vậy? Thực nhân phong. Chỉ này ba chữ. Mãnh lại không hỏi nhiều. Đem một chi cây đuốc giao cho Nguyên Chiến. Hai người cùng nhau mê đầu hướng thạch ốc phóng đi, mãnh cố chạy trốn không có nhìn đến. Phía trước theo sát Nguyên Chiến hai người mười mấy chỉ tiểu hào thực nhân phong toàn bộ ngừng ở. Nghiêm Mặc trên lưng, tới rồi sao? Nghiêm Mặc không được hỏi, tới rồi. Nguyên Chiến một xả dây cỏ. Buông Nghiêm Mặc, cùng mãnh hai người nhanh chóng dùng hết thảy có thể sử dụng đến đồ vật đi đổ thạch ốc môn cùng cửa. Sổ tiểu hai tử xúc ở góc tường không dám tới gần. Bởi vì góc độ quan hệ. Hắn cái thứ nhất thấy được Nghiêm Mặc trên lưng thực nhân phong. Tiểu hai tử mở to hai mắt nhìn. Thét chói tai lại bị đổ ở cổ họng. Giữ cửa lưu trữ. A Chiến, ngươi giữ cửa biên cục đá lại đi rớt một dựng bài. Đợi chút làm cho cửu phong tiến vào. Cửu phong tiến vào sau ngươi lại đem cục đá lộng trở về. Mãnh ngươi đem trong phòng đống lửa chuyển qua góc tường. Không cần đốt tới cửu phong. Nghiêm Mặc cũng mặc kệ kia hai người có nguyện ý hay không. Trực tiếp hạ lệnh, mãnh nhìn về phía Nguyên Chiến. Trong mắt có nghi vấn, đợi chút cùng ngươi nói. Chiếu hắn nói được làm. Nguyên Chiến không kịp giải thích, xong việc lời cuối sách đến bắt lấy cây đuốc đi ra ngoài phòng. Bị, đừng làm cho những cái đó thực nhân phong phi vào nhà tới. Nghiêm Mặc phân phó xong, không phiền toái kia bận rộn hai người, chính mình theo tường sờ đến cửa, đối với không trung cổ đủ toàn thân sức lực thổi một tiếng đặc biệt vang huýt sáo, thực mau. Cửu phong mông mặt sau mang theo một đoàn thực nhân phong hướng thạch ốc vọt tới, Nghiêm Mặc nghe. Được cửu phong tiếng kêu, lập tức phất tay hô lớn, bên này. Giờ khắc này hắn vô cùng cầu nguyện cửu phong có thể nghe hiểu hắn tiếng la, cửu phong không có. Nghe hiểu Nghiêm Mặc tiếng la, nhưng nó kinh hỉ phát hiện cái kia chán ghét thạch ốc trung lớn nhất cái kia động đã chạy đến cũng. Đủ làm nó đi vào lớn nhỏ, Mà tiểu hai chân quái liền đứng ở cửa, nhưng kia hai chỉ đại hai chân quái thế nhưng chân trước bắt lấy nó chán ghét cây đuốc chạy ra muốn đuổi đi nó. Cửu Phong giận dữ, theo bản năng liền phải thả ra lưỡi dao gió bắn kia hai chỉ đại, nhưng tiểu hai chân quái ở đối hắn vẫy tay, còn liên thanh kêu cái gì, kiệt, ngu ngốc, mau vào đi trốn hảo. Những cái đó chán ghét sâu tới. Cửu Phong ở thạch ốc trên không lượn vòng một chút, bất chấp đối phó kia hai chỉ đại hai chân quái. Hoàn hảo kia chỉ cánh lại lần nữa, dùng sức một phiến. Đem tới gần ong đàn bước lui, rơi xuống. Rơi xuống. Nghiêm Mặc ở cửa gấp đến độ kêu to, Nguyên Chiến cùng Mãnh dựa theo Nghiêm Mặc phân phó. Trên tay các cầm một chi cây đuốc chạy đến ngoài cửa. Phòng bị những cái đó thực nhân phong tới gần, Nghiêm Mặc nguyên bản nghĩ đến thực hảo. Làm Cửu Phong tiến vào. Nguyên Chiến cùng Mãnh theo sau cũng tiến vào. Đóng cửa lại. Lấp kín sở hữu khe hở, đến cửa sổ nơi đó khai một cái lỗ nhỏ, câu dẫn thực nhân phong từng con phi tiến vào, mà bọn họ liền có thể ở trong phòng từng con giải quyết những cái đó thực nhân phong. Nhưng trên thực tế, rất nhiều chuyện phát triển luôn là không như mong muốn, có đôi khi người nghĩ đến lại hảo, chẳng sợ không suy xét đột phát sự kiện, nhưng kỳ thật chỉ cần mấy cái lơ đãng sơ hở liền sẽ đem ngươi kế hoạch đả kích đến toàn bộ hỏng mất. Mà sau lưng cõng mười mấy chỉ tiểu thực người ong Nghiêm Mặc càng không biết. Tác giả có lời muốn nói. Nga nga nga, biết rõ ràng, tân chương không cần chờ 24 giờ trong vòng xét duyệt. Vẫn là cùng trước kia giống nhau. Phát biểu tái thẩm hạch thời tiết càng ngày càng lạnh. Đại gia phải chú ý giữ ấm. Tiểu tâm cảm mạo. Ta đã đắp lên lông chim bị. Nói năm trước lúc này ta còn nhiệt đến mỗi ngày 24 giờ khai điều hòa tương đương cảm tạ đại gia duy trì chính. Bản, cảm tạ đại gia bá vương phiếu. Thật sâu bái tạ. Hết chương.